Chương 126, hàng tỷ điểm kích phát sóng trực tiếp gian, Uchiha Saitas. Một màn kế tiếp ngược lại cùng bên trong nguyên tắc biểu hiện không sai biệt lắm, chỉ bất quá đã không có địch nhân, cả người tản ra tử khí xạ sủ kẹ dạo qua một vòng, sau đó lại hôn mê đi. Một màn này nhưng là đem xạ cụ dạ cho lo lắng phá hủy, bất quá theo Uzumakina rủ tổ tỉnh lại, sự lo lắng của nàng cái này mới dần dần tiêu tán. Về sau nữa 6 người cùng nguyên tắc giống nhau, gặp thiện lương giả cờ sĩ cạ bụ tổ, ở giả cờ sĩ cạ bụ tổ tận lực dưới sự an bài, cùng vụ ẩn 6 người tổ xảy ra chiến đấu, cuối cùng nạ rủ tổ mấy người cũng lấy được đối ứng quyền chủ. Sau đó, 6 người tiểu đội thành công đã tới mục đích. Bởi ở lâm thời trong nhiệm vụ, Lý Thanh một lần hành động tiêu diệt hơn 100 tờ lỡ đối thủ, cho nên lúc này đây thông qua vòng loại ngoạn ra, cũng chỉ có 40 danh. Trong đó bao quát từ bỏ âm ẩn tổ 3 người trở ra 17 đỉnh nhân vật. Mà lần này vòng thứ 3 quan chủ khảo ghẹt cù hãy ác, đảm đương nổi này chẳng thi quan chủ khảo. Vòng loại chiến đấu chỉ tiến hành một vòng, tuyển chọn ra 20 người thắng. Cuộc chiến đấu này cũng bị hiện trường ngoạn ra lấy phát sóng trực tiếp gian hình thức phát sóng trực tiếp đến rồi trên Internet, bất luận là xạ gì gẳng phục chế rồi xử lý thể thuật, lãnh tính phân tích chiến đấu ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Vẫn là kiên định ý chí chiến đấu thủ hộ hỏa tâm ý chí hì ủ gạ hì nạ tạ, cũng hoặc là vận khí nhộn nhịp vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ, đều cho toàn bộ thế giới đám bạn trên mạng mang đến lần lượt mới tinh thị giác thịnh yến để các người chơi từ trung học tập đến rồi không ít nhẫn thuật. Tri thức cùng đối với hồ cả vong du nhận thức cùng lý giải từng cái người hái mộ nhân vật, cũng vì vậy tính tổng cộng một sấp giày phấn ti đoàn đương nhiên, nờ tờ cờ biểu hiện ra sức, các người chơi biểu hiện cũng tương tự không kém. Mà lần này Lý Thanh ở vòng loại bên trên gặp được đối thủ, dĩ nhiên là Josely Lâm gia thần đối thủ, là báo cắt gà ạ ra. Mà chính manh manh đối thủ là hạ dù nổ xạ cụ ra. Theo màn hình điện tử ở trên tên chấp động, Lý Thanh cùng Josely gần chiến đấu, trong nháy mắt dẫn bạo liêu toàn bộ thế giới. Chuyện tốt người hái mộ, còn một lần hành động lấy được Josely tài liệu cá nhân, phát hiện cái này Josely, dĩ nhiên là một gã cao thủ thể thuật. Hắn tốc độ công kích có thể biến thái đạt được mỗi giây thập quyền cái này một vị cả thế gian đều chú ý siêu thần cấp ngoạn ra, cùng có thể thuật mạnh nhất danh xưng là Jolly, đến tột cùng là thắng ai mạnh lập tức đưa tới hết thể ngoạn ra chờ mong. Hồ cả trên diễn đàn, vô số phân tích rủ trí hạ sẽ tạ cùng Jolly chiến lược phân tích tiếp, trong nháy mắt bá bình, mãn bình màn đều là hai người tin tức. Ở thiếp người trong... Rất nhiều lầu chủ đều lấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ cùng Josely phía trước chiến đấu, cặn kẽ phân tích Josely sức chiến đấu, cùng với ủ trí hạ sẽ tạ chiến thắng khả năng đại bộ phận lầu chủ đều cho rằng, ủ trí hạ sẽ tạ không phải Josely đối thủ. Đương nhiên, cũng có số nhỏ ngoạn gia cảm thấy lấy ủ trí hạ sẽ tạ trí tuệ, nhất định sẽ đánh bại Josely thu được thắng lợi sau cùng, bất quá loại này bình luận hoặc là thiết mời, lập tức bị vô số ngoạn gia phản bác cùng công kích. Cứ như vậy, nguyên bản một hồi thật đơn giản chiến đấu, bởi vì ủ trì hạ sẽ tạ bốn chữ, tác động nổi lên toàn bộ thế giới ánh mắt. Vẫn muốn cùng ngươi chiến đấu một hồi, không ngờ tới rốt cuộc trở thành đối thủ của ngươi. Trang địa chính bên trong, ủ trì hạ sẽ tạ cùng Josely đứng ở hai bên, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bắt đầu, đem hai người sợi tóc vi vi lay động. Ta sẽ chứng minh, mặc dù không biết bất kỳ nhận thuật cùng ảo thuật, cũng có thể trở thành vĩ đại nhị dạ Josely nói bảy già khởi vũ tư thế. Mà bên Lý Thanh một tay sờ về phía sau lưng quệ ỷ kỳ di bồ xảo, cái tay còn lại nắm chặt tử thần hô hấp trôi đao, toàn bộ trận mà đợi đứng lên. Cô nộ hạ 11 tiểu cường trong, từng cái đều là khó có thể đối phó đối thủ, nhất là ủ trì hạ xạ sủ kẻ, rốt ly, khi ủ gà nghệ di mấy người, đều là biến thái bên trong biến thái. Lý Thanh kỳ thực cũng vẫn chờ mong cùng rốt ly chiến đấu. Chỉ là không ngờ tới đã vậy còn quá nhanh chiến đấu bắt đầu gẹt củ hay ạt quét hai người liếc mắt, thấy hai người đã chuẩn bị hoàn tất, khẽ gật đầu, tiếp lấy sử xuất thuấn thân thuật biến mất vô ảnh vô tung. Nơi sân lập tức vắng vẻ lên, cho hai người để lại không gian rất lớn. Xoát tất cả mọi người còn không nhìn thấy Josely là như thế nào xuất thủ, cũng chỉ thấy hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người khó có thể tin tưởng. Mà theo hắn cái này vừa ra tay, không chỉ là chung quanh khán giả kinh trụ, quan sát truyền trực tiếp toàn bộ thế giới ngoạn gia cũng trừng lớn con mắt. Cái này cơ mờ nờ, tốc độ thật nhanh nhanh như vậy tốc độ công kích, cũng để cho toàn bộ thế giới các người chơi âm thầm vì Lý Thanh bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá chỉ một lúc, vì Lý Thanh lo lắng các người chơi chính là kinh điệu cảm, nguyên bản trận to con mắt chừng càng thêm lớn, thậm chí còn có chơi ra hương phân quá độ, hôn mê bất tỉnh. Thì ra, ở Rosely công tới sát na, Lý Thanh cũng đã biến mất đúng vậy, chính là tiêu thất. Đợi cho hắn một lần nữa xuất hiện, đã Rosely phía sau. Người thật nhanh ở tốc độ bên trên, Rosely tự nhận là còn không có người có thể vượt lên trước hắn, cái này dĩ nhiên tại lóe lên hắn quyền phong đồng thời, xuất hiện ở phía sau mình cái này, điều này sao có thể, rốt cuộc là Rosely, vô số lần huấn luyện sớm đã lệnh thân thể hắn tiến vào một loại cực kỳ trình độ biến thái, hầu như theo bản năng, một cái đá ngang liền hung hăng quất đánh ra ngoài, để không khí phát ra trận trận nhọn hô khiếu chi thanh, thậm chí còn lóe lên một cái trận. Trận chói mắt kim hoa. Đúng vậy, hắn đá ngang quá nhanh, nhanh đến không khí đều vì vậy xảy ra vặn mèo. Âm quê ỷ kỳ dĩ bùa sạch chiều rộng đại đao mặt cùng hắn chân dài va chạm, dĩ nhiên phát ra kim loại va chạm một dạng thanh âm, tiếng vang ầm ầm chói tai không ngớt. Một chiêu này đơn giản sau khi tiếp xúc, Rosely lại biến mất, lại một lần nữa xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, mà lần này, Lý Thanh trong nháy mắt tiến nhập thủy hóa cha nở dê thà y, cái kia quật mà đến đá ngang. Lập tức đánh ra nhất kìa mị hổ cả trên diễn đàn, theo Lý Thanh cái này một động tác, lần thứ hai dẫn bạo liêu toàn bộ trang báo. Vô số ngoạn gia phát ra 6.666 tiếng thán phục, mà phát sóng trực tiếp gian bên trên, đạn xạ ra đạn mạc, càng là trong nháy mắt đem hình ảnh trên bể, thiếu chút nữa thì để phát sóng trực tiếp gian bại liệt nguyên bản triệu điểm kích, lúc này cũng là cuồng phong dựng lên, đặt tới hàng tỷ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.